Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4393, chương 4396, tầm 10 cân. Bạch Vũ Triết nhìn Hải Xà không có tiếp lấy giải thích cái gì. Thế là lần nữa phát động công kích, vô hình linh hồn chi lực ngưng tụ, nháy mắt tràn vào Hải Xà hồn hải bên trong, điên cuồng phá rối. Hải Xà lập tức lần nữa phát ra một trận gào thét. Toàn bộ hồn hải đều hỗn loạn, cái loại cảm giác này khó chịu để rắn muốn chết. Bạch Vũ Triết một chiêu loạn hồn sau đó không có tiếp tục động thủ, y nguyên lạnh lùng nhìn đối phương. Hải Xà dùng sức lung lay chính mình to lớn đầu, tận lực để cho mình nhanh tỉnh táo lại. Cái loại cảm giác này quá không có cảm giác an toàn. Ngươi muốn thế nào? Hải Xà không bình tĩnh. Cái này nhân loại thật đáng sợ. Thực lực cực mạnh, không sợ chính mình kịch độc. Hơn nữa còn có nhiều như vậy thần bí thủ đoạn công kích. Thật muốn giết mình, chính mình chỉ sợ căn bản chạy không thoát. Người trước vô duyên vô cớ công kích ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Còn hỏi ta muốn thế nào? Bạch Vũ Triết hỏi ngược lại. Ta kia, thật không phải là hữu tâm. Hải Xà bất đắc dĩ, nó cũng không tìm tới cớ gì hay. Trên thực tế bọn họ tại cái này tinh thần đại hải chung là tương đương nhàm chán. Cái này tinh thần đại hải chung sinh vật tương đương ít. Mà bọn họ mấy cái xuất sinh sau đó cũng không biết cha mẹ của mình là ai. Tóm lại chậm rãi liền tự nhiên mà thành trưởng thành đến trình độ này. Cũng không cần tu luyện thế nào. Cho nên, một khi nhìn thấy có cái gì sinh mệnh tiến vào chính mình phạm vi, đều là không chút do dự tiến hành công kích, mà lại bọn họ thực lực cực mạnh, dĩ vãng thật sự là chưa bao giờ gặp có thể uy hiếp được bọn chúng tồn tại. Ngươi muốn cái gì? Ta trở về lấy chút ta cất giữ bảo vật cho ngươi. Liền xem như là nhận lỗi. Như thế nào? Hải Xà cũng không ngốc. Đối phương không để cho mình đi, cũng không động thủ thật muốn giết chính mình, đó phải là muốn chỗ tốt chứ sao? Cái này vô số năm trôi qua, đáy biển cũng là có không ít bảo vật. Hải Xà ngược lại là thật cất giữ không ít. Những vật kia đối với nó đến nói, kỳ thật cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn tăng cao tu vi, dựa vào bảo vật bình thường thật không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Liền cất giữ lấy xem đi. Những bảo vật khác không nói trước. Ta muốn nọc độc của ngươi. Bạch Vũ Triết rốt cục mở miệng. Đối phương cất giữ bảo vật đến cùng là cái gì phẩm chất hắn không biết. Dù sao trước tiên đem nọc độc đem tới tay lại nói. Không được, ta dùng những bảo vật khác đến chống đỡ. Cam đoan giá trị sẽ so với ta nọc độc cao hơn. Hải Xà không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nọc độc của nó kia là tương đương chân quý. Bình thường thời điểm chiến đấu dùng xong một điểm vấn đề không lớn. Nhưng là đối phương đã đưa ra, tin tưởng cũng sẽ không chỉ cần một chút xíu. Nếu thật là bị rút lấy nhiều, đối với nó ảnh hưởng rất lớn. Cần thời gian rất lâu mới có thể tu luyện trở về. Oanh, Hải Xà vừa mới cự tuyệt sau một khắc, lập tức cảm giác chính mình hồn hải bên trong một trận oanh minh chấn động. Cảm giác toàn bộ linh hồn đều kém chút bị đánh tan. Nó cảm giác nếu là lại đến một chút, coi như không chết, chính mình cũng muốn biến thành ngớ ngẩn. Loại công kích này thực tế là quá đáng ghét. Cho phép ngươi sao? Không cho, trực tiếp giết ngươi, lấy ngươi túi độc, lượng còn càng nhiều. Bạch Vũ Triết lạnh giọng quát. Hải Xà bị Bạch Vũ Triết dọa đến khẽ run rẩy, tựa như là dạng này, thực lực không đủ thật không có sức a. Kia, ngươi muốn bao nhiêu? Hải Xà không có cách nào, đụng phải loại tình huống này, nó cũng không thể không thỏa hiệp, chỉ hy vọng đối phương có thể ít đi một điểm. Không cần nhiều, cho ta đến cái tầm 10 cân đi. Bạch Vũ Triết một mặt lạnh nhạt, ngữ khí rất là nhẹ nhõm, mà Hải Xà sau khi nghe xong, trực tiếp liền có chút ngốc trệ.